sơn tiên nào sơn hà nguy biên phù đằng đằng nên hoài chiến thiên hồng tàu lên cùng mình nghe bao ơn cười đồng tư thơ chẳng là chiến tích vui khắp miền sông núi reo rừng lạc hồng nhìn ngọn lửa yêu quê hương sông tình hùng từng cao chỉ lớn sông tình hùng vui sức trang cường ta lên đường là mong sâu lên lòng nhà sông lạc hồng xin thề liều thân liều thân buồn mộng dài còn vui trình khoan thai ta xa trông áng mây đầu ngàn vai trước những nước lên hòa hay lên chiến quyết chiến luôn cứu nước nhà nơi chi dân hùng ai về nước yêu này gì đó chiến tranh hy sinh về nước yêu này gì đó chiến tranh hy sinh để yêu để liều ân cho tổ núi luôn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa cùng Minh Quân kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.